một thanh bộc phát ra rét lạnh sát ý cự kiếm vẽ ra trên không trung một đạo tiếng gió bén nhọn, vô tình hướng về Tịnh Vô Trần cổ chém xuống đến, chính là một tên bị vòi rồng biên giới quét bay, thụ thương không tính quá nặng. Đấu đế vừa vặn nhìn thấy Tịnh Vô Trần cái này thất thần dáng vẻ, một cái xoay người đứng lên liền huy kiếm đánh lén. A, thẳng đến một đầu rối bời tóc bị mũi kiếm phát ra đấu khí cào đến từng chiếc dựng đứng, da đầu cũng ẩn ẩn làm đau, Tịnh Vô Trần mới phản ứng được. Đáng tiếc, chậm, hắn cái kia kịch liệt thu nhỏ con ngươi đã thấy tử vong bóng ma. Chẳng lẽ mệnh trung chú định muốn cùng họ Tiêu tên kia cùng chết? Nhìn qua không ngừng tại trong con mắt phóng đại cự kiếm, Tịnh Vô Trần ở trong lòng than thở một tiếng, đau thương nhắm mắt lại, trong lòng cực kỳ không cam lòng, móa nó, ngươi để lão tử đem đan đỉnh tên hỗn đản kia thu thập lại giết lão tử không được sao? Nãi nãi, bành, nhắm mắt chờ chết Tịnh Vô Trần nghe được một đạo trong dự liệu thanh âm. Thanh âm này cùng trong tưởng tượng có chút không tầm thường a. Mà lại vì cái gì không có cảm giác đau? Chẳng lẽ là kiếm quá nhanh, đầu rời đi cổ lúc đã không cảm giác được đau đớn? Cảm giác cổ tựa hồ bị kiếm phong phất qua, Tịnh Vô Trần cổ không tự giác siết chặt, trong đầu lại tại hoang mang nghĩ đến, buồn bực thanh âm này làm sao hoàn toàn không giống mũi kiếm đập tới cổ, cũng là quyền cùng mũi kiếm va chạm. Ngươi cái hỗn trướng, loại thời điểm này lại còn dám thất thần. Quát to một tiếng tại Tịnh Vô Trần vang lên bên tai, đem còn đang hoài nghi mình có phải hay không linh hồn xuất khiếu Tịnh Vô Trần chấn tỉnh lại. Tịnh Vô Trần bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, nhìn thấy đứng trước mặt là Tiêu Viêm, trong đầu một mảnh không trắng, bình thường linh hoạt tư duy một chút quá tải đến, ngốc ngơ ngác chỉ vào Tiêu Viêm giật mình như mộng, ngươi còn sống. A, ta cũng không chết, ta đương nhiên còn sống, ta đều còn sống, ngươi làm sao sẽ chết? Tiêu Viêm một cước đem tên kia cự kiếm rời tay đấu đế đá xuống vách núi, lại đấm ra một quyền, đem gãy một cánh tay y nguyên ương ngạnh bỏ qua tới một tên khác đấu đế đánh sập, như đao lông mày mới hơi nhíu, bất quá, ngươi nếu là còn như vậy ngốc đứng, rất nhanh liền đừng nghĩ sống. A, bị Tiêu Viêm một nhắc nhở, Tịnh Vô Trần lúc này mới bừng tỉnh qua thần đến, vội vàng trầm giọng hét một tiếng, trong mắt bắn ra như lưỡi đao hàn quang, phi đao xuất thủ, siêu một tiếng, chỉ ở không trung lưu lại mấy đạo nhàn nhạt bạch ngấn, ném hướng từ phía dưới lại xông lên mấy tên đấu đế. Phi đao quang mang lóe lên, xông tới mấy tên đấu đế chỉ tới kịp vô ý thức lệch ra, liền bị phi đao từng cái bắn trúng. Thân chúng phi đao, dù chưa chí mạng, nhưng những này đấu đế thụ thương đều không nhẹ, thân thể tại run nhè nhẹ. Chỉ là, khiến Tịnh Vô Trần tức giận là, những này đấu đế ánh mắt y nguyên lạnh lùng như vậy, không một e sợ chiến, vẻn vẹn lui lại hai bước đánh tan phi đao lực trùng kích. Sau đó đấu khí phun một cái đem phi đao từ trên người rung ra, tiếp tục giơ cao lên binh khí phóng tới Tịnh Vô Trần cùng Tiêu Viêm. Thật đúng là không sợ chết, Tịnh Vô Trần khôi phục cả lơ phất phơ dáng vẻ, hèn mọn lộ ra nụ cười thản nhiên, ngón tay tại hư không một phẩy một chuyển, bị mấy cái đấu đế rung ra thân thể phi đao giống như nhận cái gì dẫn dắt đồng dạng lập tức từ dưới đất lướt lên, tại không trung cấp tốc lượn vòng, vô thanh vô tức đâm về mấy cái đấu đế phía sau lưng. Quỷ dị như vậy phi đao đấu kỹ, thần trí người bình thường cũng khó có thể dự phòng, huống chi những này đã bị sát lục chi tâm che đậy tâm trí đấu đế. Mấy tên đấu đế vọt tới trước thân hình im bặt mà dừng, con mắt gắt gao nhìn qua Tịnh Vô Trần, sau đó một đầu ngã quỵ. Mấy tên đấu đế còn chưa mới ngã xuống đất, đoạt mệnh phi đao liền lượn vòng bay trở về Tịnh Vô Trần trong tay. Thật là lợi hại phi đao tuyệt kỹ, Tiêu Viêm xa xa liếc một cái tại đoạn hậu bên trong đã bị bức phải rút ra lôi điện thương long ý y nguyên dũng mãnh vô cùng. Yên lòng, đối với Tịnh Vô Trần giơ ngón tay cái lên. So với ngươi đến có thể kém xa, Tịnh Vô Trần cái trán gân xanh đột nhảy, nhìn xem phía dưới rất nhanh lại chen chúc đi lên đám người, trên mặt không có chút nào vẻ vui mừng. Phi đao một lần lại một lần từ Tịnh Vô Trần trong tay phi tốc ném ra ngoài, vừa vội mau trở về xoáy, mỗi một cái vừa đi vừa về đều mang ý nghĩa một đầu sinh mạng trôi qua, có thể những điên cuồng kia đấu đế nhóm vẫn giống như là thủy triều mãnh liệt mà đến, che giả mang mọc, chẳng biết e ngại, chẳng biết sinh tử. May mắn bên ngoài đường núi rất hẹp, một lần sông không qua đến rất nhiều. Có thể cái này khi nào là cái đầu a? Hơi bất lưu thần liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Tịnh Vô Trần vuốt một cái mồ hôi, tim đập nhanh nói. Vẫn tốt chứ, ngươi theo sát ta, chú ý một chút lời nói không có tính mạng lo. Tiêu Viêm ngược lại không có Tịnh Vô Trần lo lắng, hắn tại cảm nhận được áp lực đồng thời, trong lòng đấu trí cũng càng đốt càng vượng, đôi mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, quay đầu lại xông tới phía trước đi mở đường. Tại Tiêu Viêm yểm hộ dưới, ba người không ngừng xông về trước. Chỉ là, biển người dâng lên tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến Tiêu Viêm còn không có giải quyết xong một nhóm lại đi tới một nhóm, nhanh đến Tiêu Viêm trên trán trang khuyết ấn ký đều đỏ đến có thể thấy rõ ràng còn không có xông ra nhiều cự ly xa, nhanh đến Tiêu Viêm đều không thể không chút xuống mấy bình thanh linh dịch bổ sung đấu khí. Tịnh Vô Trần tại Tiêu Viêm cùng Long Ý ở giữa phi đao đấu kỹ liên phát,